Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, gia tộc Rothschild có thói quen xưng bá, tạo thành tính cách tự cao tự đại, không để bất cứ kẻ nào ở trong mắt. Đây là việc rất bình thường, dù sao tập đoàn Phượng Hoàng phát triển trong thời gian quá ngắn. Một bên là gia tộc với danh hiệu hàng trăm năm, một bên là công ty phát triển 20 năm. Tuy rằng rất mạnh, nhưng thiếu sót đó chính là nội tình sâu xa, nhưng, bên trong gia tộc Rothschild, thành viên chính thống có thể coi thường tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng làm người cầm quyền đương nhiệm gia tộc Rothschild, David Rothschild cũng không thể coi thường tập đoàn Phượng Hoàng, coi thường Lục Thiếu Hoa. Những giai đoạn trưởng thành của Lục Thiếu Hoa lần lượt hiện lên trên bàn của David Rothschild như một thông điệp lớn. Nếu hai bên không phải là đối thủ, lại để David Rothschild đánh giá chúng trọng tâm, chỉ e Lục Thiếu Hoa sẽ hơn hẳn tiền bối gia tộc Rothschild bọn họ. Thử hỏi xem, gia tộc Rothschild bọn họ mất bao nhiêu thời gian mới phát triển lên? Vài chục năm, suốt vài chục năm, nhóm tiền bối dùng thời gian cả đời mới bắt đầu huy hoàng. Sau lại trải qua hai đời kinh doanh, cuối cùng mới vinh quang. Mà Lục Thiếu Hoa thì sao? Hắn dùng gần 20 năm thời gian đã đem tập đoàn Phượng Hoàng trở thành như bây giờ. Có thể thấy được người này không phải tầm thường. Mặt khác, quan trọng nhất chính là thân phận của Lục Thiếu Hoa. Hắn không đơn giản chỉ là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng. Hắn chính là thượng tướng nước Trung Quốc, đã thế lại là con cháu lão Đặng vĩ đại, chủ nhân cứu thế động đất Vấn Xuyên, nhiều danh hiệu như vậy trên một người. Thử hỏi có thể tùy tiện động vào người này sao? Càng buồn cười hơn là thành viên chính thống gia tộc bọn họ không ngờ muốn để chính phủ Trung Quốc trừng trị tập đoàn Phượng Hoàng. Sau đó bọn họ ngồi ngoài đến tiếp nhận tập đoàn Phượng Hoàng. Cách nói này rất buồn cười. Đúng vậy, thực sự rất buồn cười. David Rothschild hận không thể tát người đề xuất ra ý tưởng này một cái. Sau đó mắng cho một câu đồ ngu ngốc. Gia tộc Rothschild bọn họ rất hùng mạnh đến mức một quốc gia đều phải nể sợ bọn họ. Nhưng nếu thật sự gia tộc Rothschild bọn họ muốn lợi dụng chính phủ Trung Quốc để đối phó với Lục Thiếu Hoa, như vậy là bọn họ đã sai cả 10 phần. Không nói Lục Thiếu Hoa là một thượng tướng, cho dù không phải như vậy, Trung Quốc có một công ty thương mại dũng mãnh như vậy. Bọn họ bảo vệ còn không kịp, còn có thể trừng trị nó. Đó không phải buồn cười thì là cái gì? Quan trọng hơn chính là Lục Thiếu Hoa là người chủ cứu động đất Vấn Xuyên. Miễn là Lục Thiếu Hoa không bán đứng sự tình quốc gia, chính phủ Trung Quốc sẽ không động tới Lục Thiếu Hoa. Mà hiện tại có người đề xuất dùng chính phủ Trung Quốc đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Thử hỏi chính phủ Trung Quốc sẽ lựa chọn như thế nào? Chỉ có một lựa chọn, chính phủ và tập đoàn Phượng Hoàng liên hợp lại, cùng đối phó với gia tộc Rothschild. Nguyên nhân rất đơn giản, gia tộc Rothschild bọn họ đối lập với tập đoàn Phượng Hoàng. Mà nếu gia tộc bọn họ đi uy hiếp chính phủ Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc sẽ không lựa chọn đối phó tập đoàn Phượng Hoàng. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là thay đổi họng nhắm vào gia tộc Rothschild bọn họ. Gia tộc Rothschild rất mạnh, điều này không chỉ người bọn họ biết đến, bên ngoài cũng biết, đối mặt với một gia tộc như vậy, hoặc là làm bằng hữu, hai bên hợp tác, hoặc chính là kẻ thù, mà không thể nghi ngờ, nếu gia tộc Rothschild gây áp lực với chính phủ Trung Quốc, cũng sẽ chỉ đẩy chính phủ Trung Quốc về hướng đối lập với bọn họ. Chính phủ Trung Quốc vì không để gia tộc Rothschild phục thù, cũng chỉ có thể xuống tay với gia tộc bọn họ, và lại nếu không chết cục diện sẽ không ngừng. Đúng vậy, David Rothschild suy xét tới điểm ấy, vốn là một người tập đoàn Phượng Hoàng, lại thêm một căn cứ hổ gầm và một hoàng thất Ả Rập Xê Út cũng đã đủ làm bọn họ đau đầu. Thế lực của hai bên đều ngang nhau, mà một khi chính phủ Trung Quốc gia nhập vào, chỉ sợ ngày đó sức mạnh sẽ nghiêng về phía đối phương. Ngu xuẩn, David Rothschild rất tức giận, dùng sức vỗ một cái mạnh lên mặt bàn, cặp mắt mang theo sát khí nhìn về hướng thành viên gia tộc nói phải lợi dụng chính phủ Trung Quốc đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Trong não cậu rốt cuộc tất cả đều là cứt hay sao? David Rothschild nói trở mặt liền trở mặt. Vốn dĩ, tính cách ông ta rất tốt, nhưng thật sự ông ta không nhịn nổi nữa. Bởi vì thành viên gia tộc kia tự đại quá sức tưởng tượng. Thậm chí còn sẽ gây ảnh hưởng đến các thành viên khác của gia tộc. Nếu tất cả thành viên gia tộc Rothschild đều đồng ý với đề nghị dùng chính phủ Trung Quốc đi đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Như vậy kết quả sẽ thế nào? David Rothschild tuy rằng là chủ gia tộc, nhưng cũng không phải là độc đoán. Số ít cũng phải phục tùng đại đa số. Một khi phát sinh cục diện như vậy, gia tộc Rothschild sẽ lâm vào cảnh muôn đời không ngóc đầu trở lại được. Một đề nghị sẽ khiến gia tộc Rothschild lâm vào cảnh muôn đời không ngóc đầu trở lại. Nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng có thật khoa trương không? Không, một chút cũng không khoa trương. Cho nên, David Rothschild mới tức giận như vậy. Cậu muốn đem gia tộc Rothschild kéo xuống vực sâu không đáy sao? David Rothschild nhìn chăm chú vào người vừa rồi. Lớn tiếng chất vấn hỏi. Im lặng đáng sợ, ai cũng không mở miệng. Không phải là bọn họ không muốn mở miệng, mà là bọn họ không dám. Gia tộc Rothschild vẫn kế thừa chế độ phong kiến như cũ. Gia chủ ở đây lớn nhất, tuy rằng số ít phải phục tùng đa số, nhưng không thể nghi ngờ. Gia chủ luôn là lớn nhất, hiện tại gia chủ nổi cáo, ai còn dám mở miệng? Đương nhiên, không ai dám mở miệng cũng vì David Rothschild rất hung tàn. Bên trong gia tộc không biết có bao nhiêu người ăn chơi trác táng tổn hại đến lợi ích gia tộc mà bị ông ta đưa vào cực hình. Sợ à, nếu thời điểm bình thường, David Rothschild rất ôn hòa, thật ra không sợ lắm, chỉ khi nào ông ta phát hỏa. Ai cũng không dám chạm vào sợ rủi ro. Hừ, David Rothschild hừ mạnh một tiếng. Sau đó còn cảm thấy khó chịu. Lại quát, vô tri, ngu xuẩn, cậu cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ đến đỡ gia tộc Rothschild chúng ta sao? Khiến họ đi đối phó với chính người trong nước mình, đối phó với thượng tướng của mình, đối phó với một chủ nhân mà người dân tôn sùng là cứu thế. Đối phó với một tập đoàn mạnh, có năng lực kiếm tiền vì quốc gia sao? David Rothschild giận không thể dừng, liên tiếp nói không ngừng. Còn chưa hết, sau khi nói xong, David Rothschild vẫn không quên nói một câu. Chỉ sợ đến lúc đó không phải chính phủ Trung Quốc đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng, mà là bọn họ thay đổi họng súng, liên hợp với tập đoàn Phượng Hoàng đối phó với chúng ta. Im lặng, vẫn là im lặng như cũ. Tuy nhiên lần này im lặng không giống như lần trước, mà là có vài giọng nhỏ vang lên, bởi vì theo lời nói của David Rothschild, những thành viên chính thống gia tộc Rothschild rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ. Sẽ suy nghĩ, tự nhiên lại không thể đến phương diện này, dù sao có thể vào đến đây cũng không thể là ngoại lệ. Tất cả đều là người thông minh, trí tuệ thật sự tốt, căn cứ hổ gầm, hoàng thất Ả Rập Xê Út. Chính phủ Trung Quốc, tập đoàn Phượng Hoàng, bốn nhà, chính là bốn nhà liên hợp lại cùng nhau. Gia tộc Rothschild chúng ta chỉ có một kết cục, đó là tan thành cho bụi. Giọng điệu David Rothschild rất trầm trọng, dường như muốn chứng minh lời ông nói không sai. David Rothschild rất đau lòng, ông thật không ngờ, thành viên chính thống gia tộc lại tự cao tự đại đến nước này. Phải biết rằng hiện tại gia tộc bọn họ đã bị tập đoàn Phượng Hoàng công kích. Gia tộc bọn họ còn đang lâm vào cảnh tài chính khốn cùng. Lại thêm cơn lốc tài chính thổi đến. Đây chính là một cửa ải khó khăn. Nhưng mà, đối mặt với một cửa ải khó khăn như vậy, thành viên chính thống gia tộc lại không coi trọng, dường như đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng dễ như trở bàn tay. Thật là vô cùng ngây thơ, nhưng rất rõ ràng. Thành viên chính thống này đã bị ông mắng cho tình, trong lòng David Rothschild dễ chịu hơn nhiều, thở mấy hơi thật mạnh, tỉnh táo lại, giọng điệu trở lên vững vàng. Mọi người đừng quên, bây giờ toàn cầu đang lâm vào một cơn lốc tài chính. Mà hiện tại tình hình gia tộc ta mọi người cũng biết. Cảnh tài chính khốn cùng, những điều này đều không thể không suy xét, trầm trọng, không khí lập tức trở lên trầm trọng rất nhiều. Vẫn không ai mở miệng như cũ. Nhưng mà, với không khí trầm trọng như vậy, không ai mở miệng, lại khiến David Rothschild không biết làm thế nào. Ông không muốn đơn độc. Vì thế, sau khi nói xong, ông liền nhìn về phía Morgan con, mở miệng nói, Morgan con, cậu nói vài câu đi. Chỉ đích danh, Morgan con bị David Rothschild chỉ đích danh, vốn không muốn mở miệng nhưng Morgan con không mở miệng không được. Với hiểu biết của tôi về Lục Thiếu Hoa, trước giờ hắn sẽ không đánh những trận chiến mà không nắm chắc phần thắng. Không ngờ bây giờ lại dám công kích chúng ta. Như vậy đã nói rõ một việc. Ồ, David Rothschild có chút tò mò. Hỏi, việc gì? Lục Thiếu Hoa đã bố trí tốt tất cả. Nói tới đây, Morgan con tạm dừng một chút. Lại nói, tôi nói là bố trí tốt cơn lốc tài chính. Nhìn lịch sử làm giàu của hắn, đều dựa vào cơn lốc tài chính để lớn mạnh lên, cứng rắn dựng lên, tôi nghĩ lần này cũng vậy. Hắn nhất định chuẩn bị đại cục xoay vòng tiền. Nếu giờ phút này Lục Thiếu Hoa ở trong này, chắc chắn sẽ ra một ngón tay cái hướng tới Morgan con nói một câu. Khâm phục, có thể nói, Morgan con đối với Lục Thiếu Hoa có nghiên cứu. Tuy rằng không nghiên cứu thấu triệt, nhưng không thể nghi ngờ đã được 7-8 phần. Thật sự là hiếm thấy. Dạ, tôi cũng muốn nói vài câu. Morgan con mở miệng, Rockefeller cũng không muốn bị bỏ lại. Cũng mở miệng theo, thời điểm gia tộc bọn tôi sụp đổ, tôi có chú ý tới công ty tài chính Phượng Hoàng của tập đoàn Phượng Hoàng. Từ lâu trước kia, hai vị đầu sỏ công ty tài chính Phượng Hoàng biến mất không thấy. Hiện tại vẫn chưa lộ diện, chủ trì công ty tài chính Phượng Hoàng là Phó Thủ tướng Lâm Nghị. Về nhiều phương diện cho thấy, Lý Vân Thanh và Lưu Minh Trương hẳn là có cuộc hành động lớn. Mà hành động này có khả năng là tiến hành bố trí cơn lốc tài chính. Suy đoán, điều này đều là Rockefeller con suy đoán. Có lẽ Rockefeller cảm thấy dự đoán này còn chưa đủ để mọi người tin. Cậu ta dừng một chút, lại nói thêm một câu. Gần như mỗi một lần có cơn lốc tài chính hoặc là khi có khủng hoảng tiền tệ, Lý Vân Thanh và Lưu Minh Trương đều cùng biến mất. Không thể nghi ngờ, lời nói của Rockefeller con là một tin tức quan trọng. Cách chương.